Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 244 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì tiếng long ngâm vang vọng ra từ cơ thể của Lâm Đậu, vang khắp cả không gian. Thanh quang chói lòa bao quanh bề mặt cơ thể quán, tỏa ra một thứ uy lực kinh người. Võ học của long tộc sao? La Thông nghe tiếng long ngâm đó, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi khẽ lắc đầu. Chẳng trách mà tiểu tử này lại ngông cuồng đến như vậy. Thì ra hắn tu luyện võ học của long tộc. Nhưng lẽ nào hắn tưởng dựa vào điều này mà có tư cách ngông nghênh trước mặt La Thông hắn hay sao? Hôm nay dù có là trưởng lão long tộc ở đây thì cũng không thể ngông nghênh như vậy. Ngươi chỉ là con người tu luyện võ học của long tộc thì lấy tư cách gì chứ? La Thông cười châm chọc, ánh mắt tối lại rồi siết chặt nắm đấm. Chỉ thấy nguyên lực ào ạt trào ra từ cơ thể hắn rồi ngưng tụ trên không trung, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cái lông vũ mỹ lệ. Ở viền phủ đầy răng cưa, ánh sáng tỏa ra cũng khiến không gian phải rung chuyển. La Thông búng tay, cái lông vũ lập tức xuyên thủng hư không, lao về phía của Lâm Động. Rầm rầm. Thấy La Thông triển khai thế công, Lâm Động hừ một tiếng, dậm mạnh chân xuống. Sàn đấu rung chuyển, thanh quang bùng nổ, chỉ thấy vô số đạo thanh long bay ra từ cơ thể của hắn. 300 con. Trước mắt đã hình thành 300 con thanh long với sức mạnh kinh người. Khi mà thực lực Lâm Động được tăng dần lên thì Thanh Thiên Hóa Long Quyết cũng ngày một tăng tiến. Đến nay thì Lâm Động dựa vào sức mình ngưng tụ được 300 con thanh long. Nhớ hồi xưa giao đấu với cả hai người bọn Hoa Thìn ở Viêm Thần Điện, Lâm Động dựa vào sức mạnh của Đại Hoang Vô Kinh mà cũng chỉ có được từng đó. Đối mặt với cả đối thủ đáng gờm, thực lực vượt xa Hoa Thìn như là La Thông, hiển nhiên là Lâm Động không dám có chút khinh thường. Dù thế nào thì thực lực của La Thông cũng hơn hẳn, muốn đối kháng vắn phải dốc toàn lực thôi. Ba trăm con thanh long bay ra, Lâm Động không có bất cứ một động tác thừa thãi nào. Hắn bước chân ra, tung ra một quyền không hề hoa mỹ, nhưng mà mang theo sức mạnh đáng sợ có thể đập tan một ngọn núi. Không khí bị thứ năng lượng đó chèn ép đến nổ tung. 300 con thanh long ngưng tụ thành một con thanh long khổng lồ giơ nanh múa vuốt, xuyên thủng hư không, hung hăng lao về phía cái lông hoa lệ kia. Bum bum bum bum bum. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, sóng xung kích mạnh mẽ cuộn trào tạo nên một cơn phong ba, mặt đất đều bị lật tung lên từng tấc. Tất cả mọi người đều nhìn thấy trận đối đầu kinh điển với ánh mắt ngưng trọng. Có đi phải có lại, trả lễ cho ngươi. Ánh sáng bao trùm sàn đấu dần dần tan đi. Lâm Động toàn thân được bao bọc bởi thanh quang dần dần xuất hiện. Hắn nhìn La Thông cười khẩy rồi đấm mạnh xuống đất. Dầm dầm dầm dầm dầm. Một khe nứt hàng nghìn trượng bắt đầu hình thành và kéo dài. Trước mắt đã tới dưới chân của La Thông. Rồi thanh quang phun trào tựa như núi lửa. Một con cự long ập tới tấn công La Thông. Lễ này nhỏ quá đó. Ánh mắt La Thông lạnh như băng. Và cũng không thấy hắn có bất cứ hành động gì. Một làn sóng xung kích ánh sáng bùng phát ra từ cơ thể của hắn, đánh tan con cự long đi. Thực lực chuyển lân cảnh quả nhiên phi phàm. Dù thực lực của Lâm Động đã tăng tiến như vậy, nhưng mà thế công vẫn bị La Thông dễ dàng hóa giải. Xẹt. Có điều ngay khi mà con cự long vừa nổ tung thì một thân ảnh quỷ mị đã xuất hiện trước mặt của La Thông. Tiếng sấm sét rền vang, một cây trường thương lấp lánh lôi quang với tư thái hung hãn nhằm thẳng vào yết hầu của La Thông mà đâm tới. Thế nhưng mà đối mặt với thế công mạnh mẽ đó, La Thông chỉ hừ lạnh, điểm một ngón tay ra. Một vùng sáng chói lòa lan tỏa, rồi biến thành một cái lông vũ nữa chặn đứng cây trường thương lại. Xoạt xoạt. Thế công bị chặn đứng, Lâm Động biến thành tàn ảnh, thương ảnh nhằm tới những yếu huyệt của La Thông mà ập tới như vũ bão. Tinh tinh tinh, keng keng keng, tinh tinh. Những âm thanh lanh lảnh giòn tan không ngừng vang lên. Mọi người chỉ nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ xông tới. Nhưng mà mỗi khi sắp chạm tới người La Thông thì lại có một cái lông vũ hiện ra và chặn lại. Một kẻ công thế tựa như vũ bão liên miên không ngừng, một kẻ thì vững chãi tựa núi không thể di chuyển, hóa giải mọi thế công thành hư vô. Công kích của ngươi chỉ đến mức này thôi sao? Không phá nổi lớp phòng ngự của ta mà cũng dám khiêu chiến sao? La Thông nhìn vô số đạo tàn ảnh kia cười khẩy. Lâm Động coi như không nghe thấy gì. Công thế ngày một hung mãnh, nhưng mà không một ai là nhận ra. Khi mà tinh thần hắn đang ngày một tập trung thì xương cốt cũng đang chậm rãi nhu động, nhìn giống như là con cự long ngủ vùi hàng vạn năm đang dần tỉnh lại vậy. Keng. Lại là một tiếng động lanh lành. La Thông dùng hai ngón tay kẹp chặt mũi thương, ánh sáng lấp lánh nơi đầu ngón tay khiến cây trường thương không thể động đậy được gì. Không biết tự lượng sức mình. La Thông không chế được trường thương rồi, cười lạnh nhìn thân ảnh đầu thương bên kia. Nhưng mà khi hắn nhìn lại thì phát hiện trong đôi mắt đen của đối phương, không biết từ khi nào đã hiện lên ánh tử kim quang, thứ ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta phải run rẩy. Xoẹt. Đôi mắt tử kim quang lạnh lùng của Lâm Động nhìn La Thông, rồi thân thể hắn rung động, đến ngay sát La Thông và tung trường. Ngay vào khoảnh khắc Lâm Động tung trường đó, thì long cốt hồng hoang trong cơ thể bỗng rung mạnh, năng lượng hùng hồn trào dâng. Vẫn là 300 con thanh long bay ra từ cơ thể Lâm Động, nhưng lần này màu xanh đã biến thành màu tử kim. 300 con thanh long tử kim gầm thét, uy lực tỏa ra mạnh hơn thanh long trước đây của Lâm Động không biết bao nhiêu lần. Đó là sự thay đổi khi mà long cốt hồng hoang được cường hóa. Bum bum bum bum bum bum bum. Không gian phía trước Lâm Động gần như ngay lập tức toác ra thành một cái khe khổng lồ. Sắc mặt của La Thông lúc này cuối cùng cũng thay đổi. Công thế của Lâm Động đã mạnh hơn gấp trước đó mấy lần liền. Cửu Phụng Thiên Vũ Thuẫn. La Thông hô lên. Ánh sáng chói lòa nhanh chóng biến thành một tấm lá chắn lông vũ phía trước mặt hắn. Trên đó lưu chuyển thứ sinh tử khí đậm đặc, tỏa ra cảm giác kiên cố kinh người. Nhưng mà thế công của Lâm Động không vì thế mà dừng lại. Chỉ thấy trong mắt hắn tử kim sắc càng thêm mạnh mẽ. Long cốt hồng hoang phát ra vô số tiếng gầm thét vang vọng trong cơ thể Lâm Động, và cuối cùng biến thành sức mạnh hùng hồn chảy vào trường phong của hắn. 300 con tử kim long càng thêm chói sáng. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Long quyền màu tử kim nặng nề giáng thẳng xuống tấm lá chắn lông vũ. Vào khoảnh khắc tiếp xúc đó, tất cả mọi người đều cảm thấy dường như tim rung lên dữ dội. Rồi một luồng xung kích năng lượng không thể hình dung quận trào, sàn đấu khổng lồ gần như ngay lập tức nổ tan tành. Pum pum pum pum pum pum. Sóng xung kích lan tỏa, vô số ánh mắt chăm chăm nhìn về hướng tạo ra nó. Rồi đột nhiên có một âm thanh chói tai vang lên, một thân ảnh từ nơi đó bắn ra xa hàng nghìn trượng. Nhưng khi hắn sắp chạm vào mặt đất thì đứng vững ngay lại được. Ôi. Mọi người thấy thân ảnh đó suýt rơi xuống đất thì ồ lên, trong mắt đều hiện lên vẻ khó tin, vì kẻ suýt nữa thất bại đó chính là La Thông. Hắn ta lợi hại thật đó. Vô số người nhìn nhau và đều nhận ra sự chấn động trong mắt đối phương. Với thực lực tử huyền cảnh đại thành đỉnh phong mà phá vỡ được sự phòng ngự của cường giả chuyển luân cảnh, rốt cuộc cần đến sức mạnh lớn như thế nào? Hai người của Lôi Uyên Sơn quả nhiên không phải loại tầm thường. Lâm Động lúc này cũng hiện ra trên bầu trời. Thân thể hắn vốn bọc trong thanh quang giờ đã chuyển thành màu tử kim. Thứ ánh sáng này ngưng tụ phía sau hắn, tạo thành hình một con cự long khổng lồ không nhìn thấy đuôi. Cự long cúi xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn mọi sinh linh. Thứ uy lực này khiến không ít cường giả thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Không ai có thể ngờ, thứ uy lực chỉ có long tộc mới có lại xuất hiện ở một con người. Hơn nữa mức độ thuần chính của nó còn vượt xa nhiều cường giả đỉnh cấp trong long tộc. Mấy người bọn Đằng Phong sắc mặt đều vô cùng nặng nề, rõ ràng chúng cảm nhận được sự nguy hiểm từ Lâm Động. Một tiếng ho khẽ vang lên. La Thông vào lúc này thê thảm quệt đi vệt máu khóe miệng, ngẩng lên nhìn Lâm Động, nụ cười mang đậm sát ý. Ta đã đánh giá ngươi cao rồi, nhưng không ngờ vẫn còn chịu thua thiệt như vậy. Có điều sẽ không cho ngươi cơ hội nữa đâu. Dứt lời, hai mắt của La Thông lóe sáng, sát ý nồng nặc bùng nổ. Hắn siết chặt nắm đấm. Chỉ thấy bốn người Đằng Phong rung lên, bốn cột quang trụ bắn lên trời rồi rơi xuống bên cạnh La Thông. Tứ tượng trấn tiên trụ đã bị La Thông khống chế, Rõ ràng cuối cùng La Thông cũng phải dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng của mình. Và lúc này thì bốn cột quang trụ xuất hiện quanh người La Thông. Xung quanh bị bao trùm bởi một thứ áp lực kinh người. Lúc này tứ tượng trấn tiên trụ đã nằm cả trong tay La Thông. Trước đó thì bốn người bọn Đàng Phong chỉ dựa vào một trong bốn cây tứ tượng trấn tiên trụ đã đánh bại được hai người bọn Kim Viên yêu soái. Còn bây giờ cả bốn đã hợp lại, uy lực thật sự của tứ tượng trấn tiên trụ cũng được thể hiện. Tiểu tử này có thể buộc La Thông phải dùng đến cả bốn tứ tượng trấn tiên trụ sao? Bốn người Đàng Phong thấy vậy sắc mặt đều có phần nặng nề, nhưng rồi lập tức cười khẩy. Sự việc đến nước này rồi thì có lẽ trận chiến cũng sắp kết thúc. Mấy người Thiên Long yêu soái ở phía đằng xa sắc mặt cũng trở nên khó coi. Thực lực của La Thông vốn dĩ đã vượt xa Lâm Động, không ngờ hắn còn dùng đến cả tứ tượng trấn tiên trụ hoàn chỉnh để đối phó với cả Lâm Động. Yên tâm đi, đại ca không dễ thua vậy đâu. So ra với cả mấy người Thiên Long yêu soái, Tiểu Viêm lại khá là bình tĩnh. Đối với cả Lâm Động, hắn có một niềm tin gần như mù quáng, cho dù hắn biết đối thủ kia mạnh đến mức nào. Ba người bọn Thiên Long yêu soái như thế thì nhìn nhau, sự lo lắng cũng giảm bớt phần nào. Sau cuộc đối đầu vừa rồi của Lâm Động và La Thông, có thể thấy được thực lực của Lâm Động đã tăng tiến hơn 2 tháng trước rất là nhiều. Từ việc 2 tháng trước mà Lâm Động đã dám đối đầu chính diện với cả Thiên Long yêu soái, có thể thấy hắn hiện nay không hề đơn giản. Trước vô số ánh mắt chăm chú nhìn, vẻ mặt của La Thông trầm lặng, chỉ là ánh mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo, rồi hắn bỗng siết nắm đấm lại. Huynh. Bốn cột quang trụ nhanh chóng tụ lại với nhau biến thành một cây thạch trụ khổng lồ bốn màu. Trên thạch trụ bao phủ bởi những đồng hoa văn tứ tượng, tỏa ra một thứ năng lượng đáng sợ. Thứ năng lượng ấy rõ ràng là cường hãn hơn một tứ tượng trấn tiên trụ rất là nhiều. Kết thúc rồi. Ánh mắt của La Thông sắc lẹm tựa như dao găm, găm chặt về phía của Lâm Động. Giọng nói âm u trầm đục vang lên. Hắn vung tay, tứ tượng trấn tiên trụ biến thành một đạo ánh sáng bốn màu bắn đi. Đi đến đâu là phong lôi nổ ầm ầm đến đó. Áp lực vô hình bao phủ chèn ép không gian quanh người Lâm Động. Vùng không gian đó biến dạng tựa như là nhà lao, phong tỏa mọi đường lui của Lâm Động. Tứ tượng trấn tiên trụ vừa ra tay là hiển lộ sức mạnh kinh người. Đôi mắt tràn ngập màu tử kim của Lâm Động nhìn chăm chăm tứ tượng trấn tiên trụ. Nhưng rồi mọi người không thể ngờ tới là dù phải đối diện với công thế đủ để đánh bại cường giả chuyển luân cảnh, thì gương mặt của Lâm Động vẫn không hề có chút kinh hoàng nào, mà ngược lại là chút cổ quái. Viễn cổ thần vật sao? Khóe miệng Lâm Động khẽ động, rồi hắn cười khó hiểu lẩm bẩm. Món thần vật này đúng là lợi hại, có điều không có tác dụng mới ta đâu. Dứt lời, Lâm Động đưa bàn tay ra, ánh sáng ngưng tụ, rồi một tòa đại điện cỡ tí hon hiện ra. Theo đó là một luồng năng lượng kỳ lạ. Đây hiển nhiên chính là Huyền Thiên Điện, xếp thứ 10 trong bảng viễn cổ thần vật. Huyền Thiên Điện vừa xuất hiện thì một tiếng nổ vang lên, thân điện phình to, chớp mắt đã to hàng nghìn trượng. Cánh cửa đại điện vang lên tiếng ken két rồi chậm chậm mở ra. Ngay khi đó thì tứ tượng trấn tiên trụ bỗng nhiên có những luồng năng lượng hỗn loạn. La Thông thấy biến dị thì sắc mặt có phần bất an. Âm. Và cuối cùng thì Huyền Thiên Điện đã hoàn toàn khai mở. Phía sau cánh cửa bắn ra hàng vạn tia sáng. Khi mà ra khỏi Huyền Thiên Điện thì lập tức biến thành vô số sợi xích quấn lấy tứ tượng trấn tiên trụ. Uỳnh. Khi mà bị những sợi xích đó quấn lên, năng lượng cuồng bạo của tứ tượng trấn tiên trụ đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Dường như tất cả sức mạnh đều bị những sợi xích kia áp chế vậy. Đồng thời có một luồng hấp lực mạnh mẽ trào ra từ trong đại điện. Tứ tượng trấn tiên trụ rung lắc như là muốn lao vào trong đại điện. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Họ vốn tưởng sau khi mà La Thông tế ra tứ tượng trấn tiên trụ thì trận đấu sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng mà không ngờ lại có thay đổi cách quỷ dị như vậy. Ngươi! Sắc mặt La Thông kịch biến. Hắn cảm nhận được khi mà tứ tượng trấn tiên trụ càng gần với cả Huyền Thiên Điện thì hắn càng khó khống chế. Dùng viễn cổ thần vật xếp sau Huyền Thiên Điện là hành động không sáng suốt đâu. Lâm Động nhìn vẻ mặt tím lại của La Thông mà cười, thủ ấn biến hóa. chỉ thấy trong ánh sáng quấn lên tứ tượng chấn thiên trụ nhu động, biến thành vô số đạo phù văn. Khi mà phù văn hình thành thì La Thông hoàn toàn mất khả năng điều khiển với tứ tượng chấn thiên trụ. Vút! Sau khi quyền khống chế bị đoạt mất, tứ tượng chấn thiên trụ lập tức lao thẳng vào huyền thiên điện trước bao ánh mắt sững sờ của mọi người. Két! Cánh cửa huyền thiên điện lập tức đóng lại, ánh sáng tan đi, huyền thiên điện lại biến nhỏ lại và rơi vào tay của Lâm Đậu. Có điều huyền thiên điện lúc này hơi rung lên, hiển nhiên đang áp chế tứ tượng chấn thiên trụ vừa bị hút vào đó. Ha ha ha, đa tạ đã tặng ta. Lâm Động lật tay, huyền thiên điện biến mất, nheo mắt cười nhìn La Thông đang thất thần. Cả bình nguyên bỗng nhiên lặng như tờ, mấy người bọn Đằng Phong sững sờ há hốc mồm. Kết cục này quá hoạt kê rồi thì phải. Tứ tượng chấn thiên trụ bị Lâm Động thu mất sao? Huyền thiên điện có khả năng khống chế, luyện chế thần vật, cũng có khả năng áp chế đối với cả những thần vật đứng xếp hạng sau nó. Không ngờ Lâm Động lại có thể khống chế được huyền thiên điện đến mức bậc này. Mấy người thiên long yêu soái kinh ngạc, họ cũng có hiểu chút ít về huyền thiên điện. Nhưng muốn dùng huyền thiên điện để áp chế và lấy đi những món thần vật khác thì cần phải có khả năng khống chế cực cao. Vậy mà Lâm Động đã làm được khi hắn mới có huyền thiên điện được hơn 2 tháng. Đương nhiên họ không hề biết rằng Lâm Động đã tiếp xúc với cả linh hồn của huyền thiên điện nên không cần tốn sức điều khiển. Ví dụ như vừa rồi, hoàn toàn là do ý thức của bản thân huyền thiên điện, Lâm Động chẳng qua chỉ cần dẫn dắt một chút mà thôi. Có điều tứ tượng chấn thiên trụ cũng không phải tầm thường. Dù rằng bị huyền thiên điện hút vào nhưng vẫn cần huyền thiên điện áp chế. Vì thế sắp tới thì Lâm Động không thể dùng đến huyền thiên điện được nữa. La Thông lúc này dần lấy lại ý thức, sắc mặt tím tái, thân thể khẽ rung lên, rõ ràng hắn đã bạo nộ thật rồi. Ngươi cũng có không ít thủ đoạn bàng môn tà đạo nhỉ? La Thông lạnh như băng nhìn Lâm Động, sát ý trào dâng quanh người hắn. Hành động vừa rồi của Lâm Động đã khiến hắn mất hết thể diện. Uinh uinh uinh uinh. Sát ý nồng nặc tỏa ra từ cơ thể của La Thông, rồi bỗng nhiên có luồng sáng kiểu sắc bắn ra, ngưng tụ lại trên không trung phía sau hắn, tạo thành một quang ảnh khổng lồ. Phía sau quang ảnh là đôi cánh hàng nghìn trượng kiểu sắc khẽ đung đưa, nguyên lực trong trời đất trở nên bạo động điên cuồng. Đúng là một kẻ đáng ghét, ngươi thật sự nghĩ đồ của ta dễ cướp vậy sao? Ánh mắt La Thông lạnh như băng, hắn giơ hai ngón tay chỉ về phía Lâm Động. Đồng tử của Lâm Động co lại, một cảm giác nguy hiểm khó tả bao trùm toàn thân của hắn. Kiều phụng hóa sinh quang. Giọng nói lạnh lùng đầy sát ý của La Thông vang lên. Ánh sáng kiều sắc nhanh chóng tụ lại nơi đầu ngón tay của hắn, rồi một chùm sáng kiều sắc xuyên qua hư không bắn thẳng về phía của Lâm Động. À! Lỗ chân lông trên người Lâm Động cũng co lại, thân hình lùi về phía sau. 300 đạo tử kim long lao về phía chùm sáng kiều sắc kia. Hai luồng sức mạnh cường hãn lao vào nhau. Lâm Động giật mình khi mà thấy thế công từ 300 con tử kim long bị chùm sáng hóa giải hoàn toàn, giống như tuyết gặp phải lửa vậy. Chùm sáng kiểu sắc đó thật là quá khủng khiếp. Lâm Động thi triển tốc độ cực nhanh, không ngừng lùi về phía sau. Nhưng mà chùm sáng kiểu sắc đuổi sát không buông, nguyên lực trong trời đất cũng trở nên bạo động. Lâm Động bỗng rẽ ngoặt đột ngột, chùm sáng cũng ngoặt theo. Vào khoảnh khắc đó, lại có một sợi ánh sáng tách ra, vừa hay chạm vào một cường giả đứng bên ngoài. Cường giả đó có thực lực tử huyền cảnh đại thành, thậm chí còn không kịp kêu lên đã bốc hơi. Cảnh tượng đó khiến vô số người cảm thấy kinh hãi. Thiên sinh cửu quang của cửu phụng tộc ta, chỉ cần chạm vào một chút là thịt nát xương tan. La Thông nhìn Lâm Động đang tránh né thì nở ra nụ cười khoái trá. Để xem hôm nay con chuột nhà ngươi trốn thế nào đây. Tử kim quang bao quanh người Lâm Động, sắc mặt hắn lúc này vô cùng nặng nề. Thủ đoạn của La Thông thật sự khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Chuyển luân cảnh quả nhiên là hơn hẳn tử huyền cảnh. Dù Lâm Động có nhiều thủ đoạn như vậy nhưng đối phó cũng rất là khó khăn. Ta muốn xem cửu phộng hóa sinh quang của ngươi rốt cuộc có thể khiến long cốt hồng hoang của ta biến mất được hay không. Sau một lúc lâu, Lâm Động vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của chùm ánh sáng kiểu sắc. Ánh mắt hắn lóe lên sự quyết tâm, đột nhiên ngừng lại, lật tay tung quyền đấm thẳng lên chùm sáng. Chùm sáng kiểu sắc đó ngay lập tức bao trùm lấy Lâm Động trước ánh mắt nhợt nhạt của mấy người Thiên Long yêu sói. Và lúc này chùm sáng kiểu sắc gần như ngay lập tức bao trùm lấy Lâm Động trước sắc mặt tái nhợt của mấy người Thiên Long yêu sói. Lúc này đây ánh sáng kiểu sắc khuếch tán ra trên không trung. Ánh sáng đi đến đâu, nguyên lực trời đất biến mất một cách quỷ dị đến đó, tựa như bị ánh sáng biến thành hư vô vậy. Vô số người vẻ mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời, ánh mắt đều có phần sợ hãi. Họ có thể cảm nhận được công kích này của La Thông, dù là cường giả chuyển luân cảnh cũng phải trả giá không nhỏ. Vậy mà Lâm Động lại đối mặt chính diện thế kia, đúng là quá điên rồ. Hắn bị đánh trúng rồi. Bọn Đằng Phong nhìn cảnh tượng đó, gương mặt hiện lên vẻ vui mừng. Chúng hiểu quá rõ về sự lợi hại của Cửu Phụng Hóa Sinh Quang. Đây có thể gọi là tuyệt kỹ riêng của Cửu Phụng tộc. Thứ kỳ quang đó được sinh ra ngay sau khi mà người của Cửu Phụng tộc ra đời. Huyết mạch càng tinh thần thì Cửu Phụng Hóa Sinh Quang càng thêm lợi hại. Nghe nói ở thời viễn cổ từng có tuyệt đỉnh cường giả của Cửu Phụng tộc thi triển Cửu Phụng Hóa Sinh Quang, biến mọi sinh linh trong vòng vạn dặm thành hư vô. Thứ Cửu Phụng Hóa Sinh Quang này không có sức phá hoại thuần túy, khi chạm xuống đất thậm chí không để lại bất cứ một cái lỗ nào. Thế nhưng mà khi tiếp xúc với cả da thịt thì sẽ biến thành hư vô. Món tuyệt kỹ quỷ dị này từ trước đến giờ vẫn là thủ đoạn lợi hại nhất của Cửu Phụng tộc. Dù là cường giả cùng đẳng cấp thì không ai là không sợ. Lúc này Lâm Động lại bị đánh trúng một cách chính diện như vậy, tất cả mọi người thật sự không thể nghĩ rằng hắn vẫn còn đường sống. Khi mà bọn Đằng Phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thì bọn Thiên Long yêu sói ở phía đằng xa sắc mặt đã trắng bệch, thậm chí đến cả Tiểu Viêm cũng phải siết tay lại, ánh mắt trở nên dữ dằn. Hiển nhiên là họ cũng đã nghe về sự lợi hại của Cửu Phụng Hóa Sinh Quang. Cả không gian rơi vào tĩnh lặng, vô vàn ánh mắt đều đổ dồn về nơi ánh sáng kiểu sắc chói lòa nhất. Có lẽ kết quả của trận đấu này rất nhanh sẽ có thôi. La Thông đứng trên không trung, quang ảnh khổng lồ hiện ra phía sau, gương mặt tăm tối nhìn về phía trước, khóe miệng nhếch lên. Hắn không tin rằng Lâm Động có thể đỡ được đòn công kích khiến cả cường giả chuyển luân cảnh cũng phải dè chừng này. Có chút bản lĩnh đọc đòi người khác ngông cuồng, kiếp sau thì hãy... La Thông cười khẩy. Nhưng mà hắn chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên im mặt, gương mặt vụt lóe lên sự chấn kinh. Ánh sáng kiểu sắc bỗng nhiên tan đi với tốc độ kinh người. Ở trung tâm đó dần dần hiện ra một thân ảnh gầy gò trước vô số ánh mắt không thể tin nổi của mọi người. Cả không gian bùng nổ tiếng kêu kinh ngạc, sự yên tĩnh đã bị phá vỡ. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Bọn Đằng Phong cũng sững sờ há hốc mồm. Cái gì? Chặn được rồi sao? Mấy người Thiên Long yêu sói cũng nhầm đầy kinh ngạc. Nhưng hình như là bị thương rất nặng thì phải. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Chỉ thấy thân ảnh đó vẫn giữ tư thế đưa bàn tay phải ra, thân thể không hề có chút máu nào. Nhưng cánh tay phải của hắn dần trở nên nhẵn thín, không có máu, chỉ thấy một cánh tay xương óng ánh màu bạch ngọc thôi. Rõ ràng là Cửu Phụng Hóa Sinh Quang cũng gây nên sát thương rất lớn cho Lâm Động. Cái gì? Chỉ khiến một cánh tay của hắn biến mất thôi sao? Bọn Đằng Phong rất là kinh ngạc. Đòn công kích vừa rồi của La Thông rõ ràng không chỉ có tác dụng như vậy. Theo suy đoán thì Lâm Động lúc này phải biến mất không còn cả xương cốt mới phải chứ. Nhưng hơn nữa thì chúng nhìn thấy rõ ràng, cánh tay đó của Lâm Động vẫn còn. Cũng có nghĩa là Cửu Phụng Hóa Sinh Quang của La Thông chỉ khiến cho cơ thịt cánh tay đó biến mất mà thôi. Sát thương tuy rất là kinh khủng, nhưng với cường giả chân chính thì chưa là gì. Sinh khí trong cơ thể sẽ tái tạo lại cả xương gãy, chứ đừng nói là chút cơ thịt. Người. Sắc mặt của La Thông biến đổi không ngừng. Rõ ràng hắn không thể tin được Lâm Động sau khi hứng chịu Cửu Phụng Hóa Sinh Quang lại chỉ mất thịt của một cánh tay như vậy. Cũng thật là hơi đau đó. Tiếng Lâm Động khàn đặc, hắn chậm chậm ngẩng đầu lên, gương mặt phủ đầy cái lạnh thấu xương. Tuy rằng nhờ có Long Cốt Hồng Hoang, hắn đã chặn được sát chiêu của La Thông, nhưng mà cơ thịt của một cánh tay biến mất vẫn gây nên một cơn đau khó tả thành lời. Hắn biết nếu lần này không có Long Cốt Hồng Hoang thì chắc chắn hắn đã bị trọng thương. Lâm Động nhìn La Thông chăm chăm, đôi mắt màu tử kim dần dần trào lên sự hung hãn. Bùm! Hung quang trong mắt đạt đến cực điểm, Lâm Động biến thành một đạo quang ảnh lao vút tới, sát ý tỏa ra khiến nhiệt độ không gian cũng bị hạ thấp. Hắn lúc này giống như một sát thần giáng lâm vậy, cộng với cánh tay không còn chút thịt nào kia, mọi thứ đều cho thấy sự ác liệt và kinh hoàng. Tiếng long ngâm vọng ra từ cơ thể của Lâm Động, một thứ nộ ý như ẩn như hiện bao trùm cả không gian. Nó vừa cổ xưa vừa cao ngạo. Thứ đó không phải phát ra từ Lâm Động mà phát ra từ Long Cốt Hồng Hoang, là long cốt cường đại nhất của long tộc. Nó cũng có sự cao ngạo của mình. Kiều Phụng Hóa Sinh Quang tuy lợi hại nhưng vẫn chưa đủ để khiêu chiến với nó. La Thông nhìn Lâm Động với thanh thế kinh người hung hãn đang lao tới thì ánh mắt tối sầm lại, hai tay kết ấn, ánh sáng kiểu sắc phía sau càng thêm chói lóa. Ta không tin Kiều Phụng Hóa Sinh Quang của Kiều Phụng tộc ta lại không làm gì được một con người như ngươi. La Thông cười hung hãn, đối mặt với cả Lâm Động đáng gờm này, hiển nhiên là nộ hỏa của hắn đã thật sự bị kích thích. Nếu hôm nay mà không dọn dẹp được Lâm Động thì còn mặt mũi nào tự xưng là người của Kiều Phụng tộc nữa. Kiều Phụng Triều Thánh. La Thông biến hóa thủ ấn, gương mặt trở nên thành kính, rồi trước bao ánh mắt kinh ngạc, hắn cúi người như đang triều bái ai đó. Rồi bỗng nhiên có tiếng rít chói tai vọng ra từ cơ thể của hắn. Ánh sáng kiều sắc phía sau bị quấy động, một con cự điểu kiều sắc hiện ra. Vừa xuất hiện thì chín cái cánh vỗ mạnh, chỉ thấy ánh sáng ngưng tụ, cự điểu lao vút đi. Quang ảnh bay đến đâu là không khí bị rạch tan đến đó. Quang ảnh đẹp đẽ nhưng mang đầy mùi vị của sự chết chóc. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn con cự điểu bị ánh sáng kiều sắc chiếu rọi, thân thể hắn đau đớn tột cùng, máu tươi thấm qua da, có dấu hiệu da thịt bị tan chảy. Nhưng mà Lâm Động không hề có dấu hiệu rút lui. Hắn biết rằng lúc này đã không còn đường lui nào nữa rồi. La Thông lúc này đã có ý định nhất quyết phải giết được hắn. Chỉ cần ý chí quán nhụt đi một chút thôi là sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào sống sót nữa. Vì vậy phải tìm đường sống trong cõi chết. Trước sự uy hiếp mang tính chết chóc đó, xương cốt trong cơ thể của Lâm Động bỗng nhiên nhu động một cách quỷ dị. Ánh sáng bạch ngọc tỏa ra từ trong cơ thịt của hắn, tiếng long ngâm cổ xưa mà bá đạo vang lên. Thứ ánh sáng đó ngưng tụ trên bề mặt cơ thể Lâm Động, nhìn từ xa giống như hắn đang biến thành một con cự long cổ xưa toàn thân lấp lánh ánh ngọc vậy. Con cự long quặn mình, tỏa ra một thứ áp lực không thể nói rõ, khiến cho tất cả mọi người đều có cảm giác thân thể cong lại. Cảm giác như con cự long trước mắt là vương giả của cả yêu thú giới vậy. Cái thứ áp lực này. Bọn thiên long yêu sói sững sờ nhìn con cự long ở phía sau Lâm Động, toàn thân bỗng nhiên run rẩy, thậm chí giọng nói cũng run run. Long cốt hồng hoang sao? Cuối cùng giọng nói thốt ra từ miệng hắn mang đầy sự kinh hãi. Hắn cho rằng Lâm Động có được long cốt viễn cổ là đánh giá quá cao rồi, nhưng mà không ngờ Lâm Động lại có được long cốt hồng hoang cường đại nhất của long tộc, thứ long cốt mà siêu cấp cường giả thống nhất cả yêu thú giới đã từng có. Còn long cốt uốn mình rồi lao thẳng về phía cự điểu trước bao ánh mắt chấn kinh. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ánh sáng kiểu sắc và ánh ngọc quang đan xen xâm thực lẫn nhau khiến không gian trở nên biến dạng. Tất cả cùng kinh ngạc nhìn cảnh giao đấu ác liệt đó. Không ai có thể ngờ rằng trận đấu này lại tiến triển đến mức đó. La Thông đỏ mắt lên cười. Lâm Động, thủ đoạn của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng dù thế nào ngươi cũng chỉ là tự huyền cảnh đại thành, muốn đọ nguyên lực với cả một cường giả chuyển luân cảnh như ta sao? Đúng là đồ không biết sống chết. Hai thứ ánh sáng đan xen vào nhau, hiển nhiên là chúng đang tiêu hao nhanh chóng năng lượng của hai bên. Mà rõ ràng Lâm Động yếu thế về mặt này, chiến đấu lực quán tuy mạnh nhưng mà không thể kiên trì được quá lâu. So về độ hùng hồn, nguyên lực thì đúng là Lâm Động không thể so sánh được với cả La Thông. Vậy thì kết thúc sớm một chút đi. Một giọng nói lạnh như băng mang theo sát ý kinh người vang lên. Rồi Lâm Động được con Ngọc Long bao bọc xuất hiện trước ánh sáng kiều sắc. Da thịt Lâm Động nhanh chóng bị tan chảy trước sự chiếu rọi của ánh sáng kiều sắc. Chỉ trong vài giây đã có chỗ hở xương. Nhưng mà Lâm Động coi như là không biết đến điều đó. Tất cả sự đau đớn tụ lại thành hung hãn trong mắt. Thân thể hắn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của La Thông một cách quỷ dị. La Thông nhìn Lâm Động ánh mắt lạnh như băng. Không một chút do dự mà tung trường mang theo ánh sáng kiều sắc tóm về phía của Lâm Động. Uinh. Lâm Động không hề né tránh, gương mặt trở nên hung hãn, giơ bàn tay chưa xương óng ánh ra. Bàn tay đó đi đến đâu là không gian rách toạc đến đó, rồi đánh thẳng lên trường của La Thông. Thứ ánh sáng kiều sắc có thể khiến da thịt tan chảy, lại không hề có tác dụng gì với cả luồng ánh sáng ngọc kia. Bàn tay xương đánh tan ánh sáng kiều sắc dễ như trở bàn tay. Hai thân ảnh xuyệt qua nhau. Ngọc Long và cự điểu cũng đột nhiên đông cứng lại, rồi bùm một tiếng nổ tung. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai thân ảnh kia, tim đập thình thịch. Rốt cuộc thì trận đấu đã phân thắng bại chưa vậy? Hai thân ảnh sượt qua nhau, lưng đối diện với nhau. Một trận gió nhẹ thổi qua lay động mép y phục của cả hai. Rồi đột nhiên có tiếng xương cốt vỡ vụn, đồng tử của tất cả mọi người đều co lại. Vì họ nhìn thấy trong hai người, cánh tay của một người đã bị nổ tung, thân thể cũng bay ngược ra sau, rơi uỳnh xuống đất tạo nên một cái hố sâu. Trận chiến đã phân thắng bại. Mặt đất rung chuyển không ngừng sụt lún. Chỉ trong mấy giây mà bình nguyên bằng phẳng đã xuất hiện hàng ngàn cái hố đen sâu hun hút. Ở viền những cái hố đen đó có những khe nứt lớn lan tỏa ra bốn phía giống như mạng nhện. Mọi người nhìn cảnh tượng đó đều cảm thấy tim đập thình thịch. Ngẩng phát đầu lên nhìn thấy thân ảnh duy nhất vẫn đang đứng trên trời. Thân ảnh gầy gò đó chính là Lâm Động. Chỉ có điều bộ dáng Lâm Động vào lúc này thì vô cùng thê thảm. Máu thịt trên hai cánh tay đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cánh tay xương nhẵn thín. Bề mặt thân thể thì lộ ra rất nhiều mảnh xương màu ngọc, có đến hơn một nửa số thịt trên người hắn đã biến mất. Cũng may là lục phủ ngũ tạng quán được Long Cốt Hồng Hoang bảo vệ nên không bị kiểu phụng hóa sinh quyết xâm thực. Nhưng dù vậy thì thương thế vẫn rất là nghiêm trọng. Lâm Động thở ra một cách nặng nhọc và hỗn loạn. Hắn vẫn đang run lên vì đau đớn. Khí tức vốn mạnh mẽ rồi đã yếu ẩn đi. Ánh tử kim sắc trong mắt đã biến mất. Trận kịch chiến này quả thực đã khiến hắn tiêu hao quá lớn. Thực lực của La Thông quả nhiên rất cường hãn. Nếu không phải Lâm Động có được Long Cốt Hồng Hoang thì có lẽ hôm nay 10 phần đến 8-9 phần là bại dưới tay của Cửu Phụng Hóa Sinh Quang. Nguyên lực lưu động trong cơ thể của Lâm Động, sinh khí bắt đầu hồi phục thương thế. Trên cánh tay trơ xương bắt đầu xuất hiện lại thịt. Nhưng xem ra muốn hồi phục hoàn toàn thì cần phải mất một thời gian nữa. Trong lúc da thịt phục hồi, ánh mắt tuy ảm đạm hơn nhưng vẫn sắc bén của Lâm Động luôn nhìn chăm chăm xuống cái hố sâu khổng lồ phía dưới. Theo quy tắc lôi đài, chỉ cần chạm mặt đất là thua. Vì vậy La Thông hiện giờ đã thua rồi. Nhưng thua không có nghĩa là chết. Vừa rồi Lâm Động đã liều mạng phế đi một cánh tay của La Thông, nhưng thương thế đó thì chưa đủ để giết chết La Thông. Chẳng ai biết được liệu hắn ta có điên lên mà tiếp tục ra tay. Đối mặt với cả siêu cấp cường giả Cửu Phụng tộc phát điên thì Lâm Động hiện nay có lẽ sẽ rất là thê thảm. La Thông, ta biết ngươi vẫn chưa chết, không ra đi còn trốn dưới đó làm gì? Lâm Động đợi một lúc không thấy La Thông hiện thân thì cười khẩy. Vút. Lâm Động vừa dứt lời thì từ trong cái hố sâu bắn ra vô số tảng đá lớn. Một thân ảnh thảm bại xuất hiện trên không trung. Mọi người di chuyển ánh mắt, chỉ thấy La Thông toàn thân đầy máu, một cánh tay đã bị mất. Máu chảy ra từ chỗ vết thương nhìn rất là thê thảm. Khí tức của La Thông lúc này vô cùng yếu ớt, xem ra bị thương rất nặng. Ngươi... Hai mắt La Thông đỏ quạch. Hắn đưa bàn tay run rẩy chỉ về phía của Lâm Động, gương mặt đầy vẻ hung hăng nhưng mà cũng có phần xấu hổ. Hắn không thể ngờ được mình lại thua dưới tay của Lâm Đậu. Hắn đường đường là Mang Sơn Huyền Vương lại thua trong tay một con người mới từ huyền cảnh đại thành. Lâm Động lạnh lùng nhìn La Thông, trên bàn tay toàn xương có hắc quang bao phủ. Lúc này hắn đã tiêu hao quá nhiều, nhưng không có nghĩa hắn không còn thủ đoạn nào nữa. La Thông, ngươi thua rồi, lẽ nào lại muốn trở mặt sao? Tiểu Viêm quát lên, rồi một vài thân ảnh lao vút đến chắn trước mặt của Lâm Động. Chính là Tiểu Viêm và ba người bọn Thiên Long yêu soái. Vút vút vút. Mấy người bọn Tiểu Viêm vừa động tĩnh thì bọn Đường Phong cũng lập tức xuất hiện bên cạnh La Thông, gương mặt hung hăng nhìn Lâm Động. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Cùng với cuộc đối đầu của hai người đứng đầu, đội quân hai bên cũng trở nên căng thẳng, dường như chỉ cần xảy ra một điều gì đó thì đúng là sẽ nổ ra đại chiến. Những thế lực khác đứng bên ngoài cũng chấn kinh vì trận thế này. Một số cường giả cau mày lại. Trận đấu này đúng là La Thông đã thua, lẽ nào hắn không muốn nhận thua sao? Yêu thú giới sùng bái sức mạnh, mà La Thông thua lúc này thì cũng thua rồi. Lấy bất cứ cái cớ nào ra cũng sẽ khiến người khác phải cười nhạo. La Thông đại ca! Đằng Phong cũng thấy ánh mắt của mọi người nhìn có chút do dự. Nếu La Thông lại ra tay nữa thì sẽ không tốt cho danh dự của Mang Sơn. La Thông hầm hè nhìn Lâm Động, sát ý tụ lại trong mắt. Nhưng dù sao lý trí của hắn vẫn chiến thắng sát ý. Hắn hít sâu một hơi, cơ thể run rẩy mà bình lặng trở lại. 5 trận của Thiên Lôi Đài đã kết thúc. Tứ Tượng Cung bọn ta 2 thắng 1 hòa. Kết quả cuối cùng là hòa. Các ngươi nên nói gì đi chứ? Lâm Động bình thản mà nói. Kết quả hòa là bọn Thiên Long yêu soái cực kỳ thỏa mãn. Tuy rằng họ cũng là cường giả chuyển luân cảnh, nhưng so với cả 5 kẻ của Mang Sơn kia thì vẫn yếu hơn một chút. Cộng với đại nghiệp của người ta lớn như vậy, trong tay có món thần vật lợi hại thế kia, muốn giao đấu thật sự là chắc chắn họ không phải đối thủ. Lúc này cục diện tất thua đã được Lâm Động san hòa, quả thực niềm vui bất ngờ đối với họ. Thật sự họ không dám nghĩ đến chiến thắng. Dù thế nào thì 5 kẻ Mang Sơn cũng không phải loại tầm thường. Trận này Lâm Động đã phải dốc toàn lực mới khiến cục diện xoay chuyển được. Ngược lại với niềm vui của bọn Thiên Long yêu soái, 5 người bọn La Thông sắc mặt vô cùng khó coi. Mang Sơn lại bị một Tứ Tượng Cung mới thành lập cầm hòa. Tin này mà truyền đi thì sẽ là câu chuyện cười để đời. Nhưng hiện thực đã là như vậy, chúng không thể làm gì được nữa, chỉ đành sầm mặt lại chấp nhận kết quả trước bao ánh mắt kinh ngạc. Nếu các ngươi đều đã chấp nhận như vậy, vậy thì Thiên Lô Đài kết thúc được rồi. Mang Sơn các ngươi từ nay về sau thì đi từ đâu đến về đó. Thú Chiến Vực sau này sẽ là địa bàn của Tứ Tượng Cung bọn ta. Lâm Động cười với bọn La Thông, chỉ là nụ cười đó cộng với cả hình tượng quán lúc này khiến người ta phải sợ hãi. Người cũng có tư cách nói câu đó sao? Đằng Hòa bạo nộ. Nếu ngươi không phục thì ta lại đánh với ngươi vậy. Tiểu Viêm cũng bước ra sát khí kinh người, ánh mắt hung ác khiến Đằng Hòa sững người. Lâm Động, lần này Mang Sơn đã đánh giá thấp các người. Nhưng lẽ nào ngươi cho rằng như vậy là Tứ Tượng Cung các ngươi có khả năng kháng cự Mang Sơn bọn ta sao? Ngươi đừng quên, phía sau Mang Sơn là Kiều Phụng Tộc. Đằng Phong ánh mắt tối tăm lạnh lùng mà nói. Đúng vậy, tuy lần này Thiên Lôi Đài kết thúc với kết quả hòa, nhưng về thế lực chỉnh thể, rõ ràng là Mang Sơn mạnh hơn Tứ Tượng Cung. Hơn nữa đằng sau bọn chúng có bối cảnh Kiều Phụng Tộc. Chỉ cần Mang Sơn tìm cớ xâm phạm thì Tứ Tượng Cung làm được gì? Không có bối cảnh lớn làm hậu thuẫn, liên minh yếu ớt như Tứ Tượng Cung căn bản chỉ cần đánh một đòn là tan. Vậy sao? Mang Sơn các ngươi có Cửu Phụng Tộc, vậy Tứ Tượng Cung ta có Long Tộc đó. Lâm Động hơi cục mắt nói với vẻ bất cẩn. Cái gì? Long Tộc? Bọn La Thông nghe thế đều sững người, rồi khóe miệng nhếch lên vẻ chế giễu, nhìn Thiên Long yêu soái. Lẽ nào là con phi long sáu cánh không thể coi là người của Long Tộc chân chính này sao? Nghe vậy thì Thiên Long yêu soái ánh mắt tối sầm lại. Nhưng khi hắn sắp không nhẫn nhịn được nữa thì Lâm Động khẽ vỗ vai và cũng không nói gì với bọn La Thông, chỉ siết tay. Long ấn hiện ra với một thứ áp lực đặc biệt. Ta đây chính là hình phạt trưởng lão tân nhiệm của Long Tộc. Giờ các ngươi còn ý kiến gì không? Giọng nói bình tĩnh của Lâm Động vang lên. Không chỉ bọn La Thông yên lặng, mà ngay cả dưới bình nguyên cũng tĩnh lặng lạ thường. Mọi ánh mắt đều chăm chăm nhìn về phía Lâm Động tay cầm long ấn. Hình phạt trưởng lão thân nhiệm của long tộc sao? Đùa ư? Vẻ mặt châm chọc của bọn La Thông đông cứng lại, sững sờ nhìn hình phạt ấn trong tay Lâm Động, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được. Chúng có thể nhận ra thứ uy lực mạnh mẽ từ cái ấn đó. La Thông biết rõ thứ uy lực đó chính xác là từ long tộc. Đó chính là hình phạt ấn của long tộc, chỉ hình phạt trưởng lão mới có nó. À, sao có thể? La Thông lẩm bẩm. Hắn biết địa vị hình phạt trưởng lão trong long tộc chỉ kém tộc trưởng. Hơn nữa, sao vị trí có thực quyền tuyệt đối này của long tộc lại giao cho một con người? Nhưng ngay lập tức hắn nhớ lại món võ học long tộc mà lúc trước Lâm Động thi triển và thứ uy lực long thuần chính tỏa ra từ người hắn. Đó tuyệt đối là thứ mà cường giả long tộc bình thường có được, thậm chí một số trưởng lão cũng chưa chắc có. Rốt cuộc tên tiểu tử này có quan hệ gì với cả long tộc? Nếu việc này là sự thật thì đúng là phiền phức không nhỏ. Hình phạt trưởng lão có địa vị ở trong long tộc vượt xa địa vị quán trong cửu phụng tộc. Nghĩ đến đó hắn không kìm được mà thấy đau đầu. Rõ ràng là cửu phụng tộc sẽ không thể vì một tứ tượng cung mà đắc tội với hình phạt trưởng lão của long tộc được. Tuy rằng cửu phụng tộc không sợ long tộc, nhưng cái giá đó là không đáng. Sắc mặt La Thông không ngừng thay đổi và cuối cùng trở nên tăm tối. Dù thế nào thì tình hình bây giờ không thể cứu vãn được nữa rồi. Hơn nữa xem ra tứ tượng cung có long tộc chống lưng cũng không sợ mang sơn nữa. Được, lần này coi như là bọn ta thua. La Thông hít sâu một hơi, giơ bàn tay ra nghiến răng mà nói. Nhưng mà ngươi phải trả lại tứ tượng trấn tiên trụ. Ta sẽ mang sơn rút quân. Nghe vậy thì sắc mặt Lâm Động trở nên cổ quái, rồi nhìn La Thông hiện lên sắc mặt đang tím xanh, lắc đầu mà nói. Đừng mơ, ta không trả đó. Thật là nực cười, đồ đã rơi vào tay hắn rồi sao có thể dễ dàng trả lại, nếu không chẳng phải lần này liều mạng mà chẳng được gì sao. Đối diện với gương mặt tươi cười của Lâm Động, La Thông vốn đang kìm nén bạo nộ bỗng không kìm được mà phụt máu. Ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Động vậy, cảm giác bị chèn ép như vậy, đây là lần đầu tiên hắn phải chịu được. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 243 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhấn like và comment cảm xúc của mình. À, 244 chứ. Các bạn nhấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tam Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.